Lâm Mộc báo thù, chương 319, 319, Xích Nguyệt Đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa lớn nhà họ Chu đột nhiên mở ra. Gia chủ nhà họ Chu cùng con gái vội vàng chạy ra. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Chuyên Phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Chuyên Phao, VIP. Vui lòng đọc tại app Chuyên Phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Xích Nguyệt Đỉnh. Ha ha, đúng là Xích Nguyệt Đỉnh. Sau khi nhìn thấy Xích Nguyệt Đỉnh, gia chủ nhà họ Chu nhanh chóng chạy tới bên cạnh, không ngừng lấy tay vuốt ve, vui vẻ đến mức không kìm được. Advertisement, đương nhiên ngay lập tức ông có thể biết được đây là Xích Nguyệt Đỉnh thật. Gia chủ nhà họ Chu, tôi đã lấy Xích Nguyệt Đỉnh về cho ông rồi. Ông có thể cho tôi bất kỳ thứ gì tôi muốn sao? Lâm Mộc nói. Giọng nói chất vấn của Lâm Mộc đánh thức gia chủ nhà họ Chu đang chìm đắm trong hưng phấn và vui sướng. Lâm Mộc, không ngờ, cậu thật sự có thể lấy lại Xích Nguyệt Đỉnh cho nhà họ Chu tôi. Xem ra cậu rất có tài. Gia chủ nhà họ Chu nhìn Lâm Mộc, ánh mắt lập tức thay đổi. Tôi phải xin lỗi cậu, là tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Gia chủ nhà họ Chu lập tức cúi đầu trước Lâm Mộc. Lúc này tâm trạng của gia chủ nhà họ Chu cũng giống như đạo trưởng Hoàng. Ông ta không thể ngờ được Lâm Mộc chỉ mới ở linh ý cảnh trung kỳ lại có thể đoạt lại Xích Nguyệt Đỉnh từ tay Linh Xà Phái. Hơn nữa, Lâm Mộc vẫn bình an vô sự. Gia chủ nhà họ Chu không cần khách sáo như vậy. Ông cứ giữ lời hứa là được rồi. Lâm Mộc nói, tất nhiên rồi. Lâm Mộc, mời vào trong. Động tác mời nhiệt tình của gia chủ nhà họ Chu cho thấy thái độ của ông ta đối với Lâm Mộc cũng rất khác lần trước. Gia chủ nhà họ Chu ra lệnh mang Xích Nguyệt Đỉnh vào nhà họ Chu. Sau đó nhiệt tình đón tiếp Lâm Mộc đi vào nhà họ Chu. Đối với nhà họ Chu, lấy lại Xích Nguyệt Đỉnh có ý nghĩa rất lớn. Để nhà họ Chu tiếp tục luyện hóa một số dược liệu quý giá. Bên trong phòng khách nhà họ Chu, con gái. Con rót trà cho hai vị khách quý đi. Ba đi lấy dược liệu. Gia chủ nhà họ Chu dặn dò xong liền vội vàng rời đi. Lâm Mộc cũng không lo lắng gia chủ nhà họ Chu sẽ lừa gạt anh hay gì cả. Dù sao sức mạnh của anh cũng nằm ở đây. Con gái của gia chủ nhà họ Chu đích thân bưng trà nóng cho Lâm Mộc và đạo trưởng Hoàng. Khoảng 5 phút sau, gia chủ nhà họ Chu trở lại phòng khách. Trên tay còn cầm hai cái hộp gỗ. Sau đó ông ta trực tiếp đưa cho Lâm Mộc. Đạo hữu Lâm Mộc, đây là linh chi 700 năm. Mời xem qua. Gia chủ nhà họ Chu mở hộp gỗ đầu tiên ra trước mặt Lâm Mộc. Được, Lâm Mộc liếc mắt, đã xác minh là đúng. Hiện tại tôi giao lại cho cậu. Gia chủ nhà họ Chu giao cho Lâm Mộc. Lâm Mộc cầm lấy hộp gỗ. Gia chủ nhà họ Chu mở ra một hộp gỗ khác. Đây là dược liệu nhân giai thượng phẩm. Hỏa lôi thảo. Xin mời xem một chút. Cách chương.